Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, cái kế tiếp thế giới. Cao võ địa cầu, cầu hoa tươi, cầu kẹo. Đi qua đơn giản khảo thí về sau, Trần Mặc phát hiện A cấp ngự linh giả ngay cả tiến vào bên trong tư cách đều không có. Một khi bước vào hắc ám thần môn sau hư vô không gian, liền sẽ bị trong nháy mắt ma diệt rơi. Chỉ có A cộng cấp bậc ngự linh giả, tài năng miễn cưỡng ở bên trong sống sót một đoạn thời gian. Trần Mặc tìm lượt toàn bộ Bạch Vũ Tinh, rốt cục lại bắt được 4 cái A cộng cấp ngự linh giả. Lại tính cả đỏ sát, tổng cộng là 5 người. Về phần còn có hay không ẩn giấu A cộng cấp ngự linh giả, Trần Mặc cũng không biết. Ngược lại có thể tìm hắn đã toàn bộ đều bắt tới. Đoán chừng có cất giấu cũng sẽ không vượt qua 1-2 cái. Trần Mặc đem tiếp xuống việc cần phải làm, cùng chuyện này trình độ hung hiểm nói cho cái này 5 cái bị bắt tới A cộng cấp ngự linh giả. Ngoại trừ đỏ sát bên ngoài, 4 người khác toàn bộ bị dọa đến mặt không còn chút máu tiến vào hắc ám thần môn sau hư vô không. Gian, sau đó chờ đợi thời cơ nhảy chuyển tới một cái thế giới khác. Chuyện này, dùng cửu tử nhất sinh để hình dung, đến đề thăng nó còn sống tỷ lệ. Cơ hồ là 10 chết số không sinh, nhưng là bọn hắn căn bản không có phản kháng quyền lợi. Trần Mặc đã sớm những này A cộng cấp ngự linh giả trong thân thể gieo vong trùng, tỷ thời có thể muốn mạng của bọn hắn. Duy nhất đáng giá những này A cộng cấp ngự linh giả may mắn chính là Trần Mặc không để cho bọn hắn lập tức tiến vào hắc ám thần môn sau hư vô không gian, mà là cho bọn hắn 1 tháng thời gian chuẩn bị. Thừa dịp 1 tháng này, cái này 5 cái Bạch Vũ Tinh ngoại trừ Trần Mặc bên ngoài người mạnh nhất, liều mạng tìm kiếm bảo mệnh phương pháp, chỉ cầu có thể tăng lên một chút xíu cơ hội sống sót. Rất nhanh, thời gian 1 tháng đã đến. Đỏ sát cái này 5 cái công cụ người, tại Trần Mặc trong thời gian quy định, đi tới một mảnh trong hoang mạc. Trong hoang mạc ương trên không, nổi lơ lửng một cái ma thần đồng dạng kinh khủng người bù nhìn. Chính là đã trưởng khống Bạch Vũ Tinh Trần Mặc. Các loại 5 người tập kết về sau, Trần Mặc vung tay lên, một cái quỷ dị đại môn đột ngột đứng sừng sững trong sa mạc. Két nương theo lấy một tiếng thân ngâm, hắc ám thần môn từ từ mở ra. Cổng là vô tận hư vô không gian, kinh khủng vật chất tối năng lượng ở bên trong phun trào. A cấp cùng A cấp trở xuống sinh mạng thể tiến vào bên trong sau liền sẽ bị trong nháy mắt mạt sát. Bởi vậy biến đó có thể thấy được đi bên trong kinh khủng. Ừng ực, nhìn xem hắc ám thần môn sau đáng sợ không gian, trong đó mấy người cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái. Cái trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Bước vào mảnh này hư vô không gian, còn muốn tìm kiếm cái gọi là một cái thế giới khác. Đây quả thực cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Nhưng là không có cách nào. Nếu như bọn hắn không làm theo lời nói, sẽ chết càng nhanh. Lên đường. A chấm ngoặc kép. Trần Mặc trong tay thất tội U Minh đang chậm rãi lung lay, tựa hồ tại thúc giục bọn hắn. Trong 5 người, đỏ sát sắc mặt ngưng tụ, cái thứ nhất nhanh chân hướng hắc ám thần môn đi đến. Đỏ sát đạp mạnh tiến hắc ám thần môn, liền bị vô cùng vô tận vật chất tối năng lượng mang theo, biến mất tại đám người trong tầm mắt. Một màn này, để còn lại 4 người càng thêm hoảng sợ. Nhưng mắt thấy thất tội U Minh đăng quang mang càng ngày càng sáng, 4 người bọn họ biết không thể kéo dài được nữa. Lại không đi vào lời nói, chỉ sợ ngay cả chịu chết cơ hội cũng không có, bởi vì sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ từ. Cái này 4 cái A cộng cấp ngự linh giả cũng chỉ có thể kiên trì, một cái tiếp một cái bước vào trong không gian hư vô. Cùng đỏ sát đồng dạng, đi vào cánh cửa này về sau, bọn hắn trong nháy mắt liền biến mất tại vô tận trong hư không. Phanh. Hoang vu trong sa mạc, vang lên một trận trầm đục. Hắc ám thần môn tại Trần Mặc điều khiển dưới, trùng điệp đóng lại, sau đó lần nữa bị Trần Mặc nuốt vào, trấn áp tại thể nội. Cái này 5 cái công cụ người trên thân, ngoại trừ vong trùng bên ngoài, còn có riêng phần mình có lưu một cái Trần Mặc người rơm phân thân. Một khi bọn hắn có thể thành công tiến vào một cái thế giới khác, cái này người rơm phân thân liền là Trần Mặc mới nổi điểm. Mặc dù hư vô không gian nhiễu loạn Trần Mặc cảm ứng, nhưng là thông qua người rơm phân thân cùng vong trùng, hắn vẫn như cũ có thể đại khái cảm ứng được cái này 5 cái công cụ người trạng thái. 32 giây, cái thứ nhất người chết xuất hiện. Một cái A cộng cấp ngự linh giả không có chịu đựng lấy hư vô không gian lực lượng, càng không có tìm được thế giới mới lối vào, trực tiếp chết thảm tại chỗ. 48 giây, cái thứ hai người chết xuất hiện. 54 giây, cái thứ ba người chết. 59 giây, cái thứ tư người chết xuất hiện. Không đến một phút thời gian, 5 thừa 1, ngoại trừ đỏ sát bên ngoài, mặt khác 4 cái A cộng cấp ngự linh giả, thế mà ngay cả một phút đồng hồ đều không có chống nổi. Phế vật, Trần Mặc ở trong lòng nhàn nhạt cấp ra một cái đánh giá. Sau đó lực chú ý toàn đặt ở đỏ sát trên thân. Đỏ sát thực lực, viễn siêu phổ thông A cộng cấp ngự linh giả. Nàng đã từng, thế nhưng là khống chế 6 cái A cộng cấp quỷ dị. Kém một chút tiến giai S cấp thiên tài ngự linh giả. Đương nhiên, hiện tại đã trở thành Trần Mặc số 1 công cụ người. Có thể hay không tìm kiếm được một cái thế giới hoàn toàn mới, để cho Trần Mặc thu hoạch đến càng nhiều, càng có phẩm chất hoảng sợ chi lực. Liền nhìn nàng, nếu như đỏ sát cũng đã chết, cái kia Trần Mặc cũng chỉ có thể từ từ tại Bạch Vũ Tinh phát dục. Cũng không biết muốn phát dục đến ngày tháng năm nào, mới có thể đi vào giai S cấp. Trong không gian hư vô xuất hiện thông hướng thế giới khác không gian cửa vào, là một cái cực nhỏ xác suất sự kiện. Cho nên những cái kia A cộng cấp ngự linh giả mới có thể cảm thấy nhiệm vụ này cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Trên thực tế bọn hắn cũng đích thật là chịu chết đi. Không tới một phút liền đoàn diệt. Thời gian một chút xíu trôi qua, đỏ sát đang liều mạng tìm kiếm thông hướng thế giới khác không gian cửa vào, nhưng lại không thu được gì rốt cục. Hơn 7 phút thời điểm, đỏ sát không kiên trì nổi. Trần Mặc cảm ứng được, thân thể của nàng bắt đầu một chút xíu sụp đổ, tựa hồ muốn chết ở mảnh này trong không gian hư vô. Muốn thất bại sao? Trần Mặc nhàn nhạt nghĩ đến, trong lòng hơi có chút tiếc hận. Nhưng là, tại sụp đổ về sau, đỏ sát nhưng không có trực tiếp chết đi, mà là biến thành từng đoàn lớn màu đỏ sợi tơ. Tại hư vô không gian nghiền ép dưới, 1/3 màu đỏ sợi tơ bị hủy diệt, nhưng là còn lại 2/3, lại lần nữa tổ trang lên, chắp vá trở thành một cái nhỏ một vòng đỏ sát. Thoạt nhìn ước chừng 18-19 tuổi dáng vẻ, tái tạo thân thể về sau, đỏ sát cắn răng tiếp tục tìm kiếm thông hướng thế giới khác không gian cửa vào. Lại qua 4 phút đồng hồ, đỏ sát thân thể lần nữa sụp đổ gây dựng lại. Lần này, đỏ sát lại tổn thất hết một chút màu đỏ sợi tơ, biến thành chừng 15 tuổi thiếu nữ. 3 phút sau, đỏ sát thân thể lần thứ 3 sụp đổ gây dựng lại, đồng dạng tổn thất một chút màu đỏ sợi tơ về sau, đỏ sát trở nên chỉ có 10 tuổi lớn nhỏ. Nhưng mà, vẫn là không có kết quả. Lại qua 1 phút đồng hồ, đỏ sát thân thể lần thứ 4 sụp đổ gây dựng lại. Lần này, nàng chỉ có 6-7 tuổi đứa bé bộ dáng, với lại ý thức mơ hồ, linh hồn cùng tinh thần gần như sụp đổ đến cực hạn. Chấm ngoặc kép, cảm ứng được một màn này, Trần Mặc khẽ thở dài một tiếng. Đây đã là đỏ sát cực hạn trạng thái, lại một lần nữa thân thể sụp đổ, liền là tử kỳ của nàng. Nhưng mà để Trần Mặc không có nghĩ tới là, mắt thấy đỏ sát liền triệt để biến mất thời điểm, bên người nàng không gian đột nhiên sinh ra một cơn chấn động, sau đó liền xuất hiện một cái chật hẹp thông hướng thế giới khác không gian cửa vào, hoặc là nói là vết nứt không gian. Lúc này, linh hồn cùng tinh thần bị trọng thương đỏ sát đã ý thức mơ hồ, nhưng là bản năng cầu sinh khu xử nàng hướng cái không gian này cửa vào chuyển đi. Nhắc tới cũng xảo, cái không gian này vết nứt vô cùng chật hẹp, vừa vặn có thể chứa chính là đứa bé trạng thái đỏ sát thông qua. Nếu như nàng hiện tại vẫn là toàn thịnh thời kỳ, không cách nào tiến vào cái không gian này vết nứt, suy yếu vô cùng đỏ sát sức liều toàn lực, rốt cục chui vào cái này trong cái khe không gian, tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Tiến vào thế giới mới về sau, Đỏ Sát liền không kiên trì nổi, ngất đi, nhưng là trên người nàng người rơm phân thân, vẫn như cũ thật tốt. Này khí tức, chẳng lẽ là địa cầu? Cảm ứng được cái thế giới này khí tức về sau, Trần Mặc chấn kinh, không đúng, trong không khí, tựa hồ chứa một chút kỳ lạ năng lượng. Cao võ địa cầu sao? Rất tốt, ngoặc kép, phẩm chất cao hoảng sợ chi lực, chỉ có siêu phàm người tài năng cung cấp, cho nên chỉ có tiến vào cao võ thế giới, tài năng thu hoạch đến đầy đủ hoảng sợ chi lực, để Trần Mặc tiến giai đến S cấp. Đi vào cái thế giới này giây thứ nhất, Trần Mặc rất hài lòng, mà cái này, chính là cái thế giới này hoảng sợ bắt đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.